Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, lễ tình nhân. Vô luận là Michael Eisner cùng Michael Ovitz dự định tiến quân Silicon Valley, vẫn là truyền tin sói mòn dự luật sớm từng trải qua xử phía trên thời gian một năm định ra, cũng không tính là ngẫu nhiên. Lấy nước Mỹ hiện giai đoạn viễn siêu toàn cầu quốc gia khác hơn phân nửa Internet tỷ lệ phổ cập. Nói quốc gia này đã tiến vào thời đại tin tức, không chút nào đầy nước phân. Thời đại mới, vô luận là phổ thông công chúng vẫn là chính phủ phương diện chú ý tiêu điểm đều bởi vậy cải biến. Từ khi năm ngoái cuối năm mấy cái đại cự đầu liên hợp tiến hành thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch về sau, không chỉ là mở năm tháng 1, năm 1995 tháng 2, nước Mỹ truyền thông phía trên hấp dẫn nhất nhãn cầu một số tin tức. Rất nhiều vẫn như cũ cùng mới khoa học kỹ thuật có quan hệ. Simon sau đó cuối tuần bớt thời gian cùng Eisner cùng Ovid gặp mặt. Trực tiếp quyết định Egrid nhà đầu tư bộ môn lấy $5 triệu tài chính khởi động cầm xuống 2. Người ngay tại chủ bị chỗ làm việc xã giao website 20% cổ phần. Đồng dạng là cuối tuần này, Microsoft tuyên bố, đem về tại sau một tháng ngày 10 tháng 3, chính thức tuyên bố Windows 95 hệ điều hành. Cái này trong lúc nhất thời so từng trải qua trong lịch sử sớm 5 tháng. Mà trên thực tế, Windows 95 khảo nghiệm hệ thống tại năm ngoái liền đã thông qua các loại phương thức lưu truyền. Toàn cầu, Microsoft tại năm ngoái Windows 3.2 trong hệ thống đã tại Simon điểm tỉnh phía dưới sớm thêm vào. Khai sáng tính, bắt đầu, danh sách, đồng thời lấy được vô cùng chính diện người sử dụng phản hồi. Bất quá, mới nhất Windows 95 hệ thống, không chỉ có hệ điều hành càng thêm đơn giản dễ dàng dùng, mà lại tại mạng lưới, bên ngoài tiếp, hình ảnh chống đỡ các phương diện đều tiến hành toàn phương vị thăng cấp. Trọng yếu nhất là, Windows 95 còn đẩy ra càng thêm cường đại 32 vị hệ thống. Cái này khiến Microsoft tiến một bước đem vốn là lớn nhất đối thủ cạnh tranh táo bỏ xa. Từ đó nhất kỵ tuyệt trần. Bởi vì thị trường đối Microsoft Windows 95 hệ thống phổ biến nhìn kỹ. Tin tức tuyên bố sau thứ một cái giao dịch ngày. Ngày 13 tháng 2, Microsoft giá cổ phiếu cùng ngày tăng mạnh 1,9%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đạt tới $1,281 triệu. Cùng so sánh, Apple công ty giá trị thị trường đã theo mấy năm trước vượt qua $7 tỷ đỉnh phong một đường trượt. Đến ngày 13 tháng 2 cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc $2,8 tỷ. Giảm mức độ vượt qua 60%. Bởi vì Simon sớm cầm xuống Pisco. Nhà này anime phòng làm việc một hệ liệt thành công vầng sáng cũng là cùng Steven Jobs không quan. Hệ, thiếu hụt phần này vầng sáng. Lần này, làm táo ngày càng suy sụp. Lại là không có người lại nghĩ lên mời mấy năm gần đây làm ăn đồng dạng thất bại Jobs trở về táo. Chủ trì đại cục, Simon đối với rất nhiều chuyện đều đã có chỗ bố cục. Lần này không có ý định nhúng tay sự kiện này. Đối với Microsoft quật khởi mạnh mẽ, Simon cũng không phải không có chút nào cảnh giác. Cửa lớn đồng học mấy năm gần đây đối với Westeros hệ thống kháng cự hết sức rõ ràng. Lần này Windows 95 tuyên bố, đối phương vẫn không có cho phép IE trở thành cái này hệ điều hành dự đưa trình duyệt. Egrid công ty cũng tương tự không có ở Microsoft hy vọng thu hoạch được trình duyệt độc quyền. Trao quyền phương diện có bất kỳ nhả ra. Không chỉ có như thế, bởi vì Microsoft trực tiếp bắt trước Egrid Online Software Company cửa hàng hình thức tại hệ thống mới bên trong trực tiếp gia tăng chính mình mặt bàn Software Company thành. Song phương kế tiếp còn khó tránh khỏi có một trận kiện cáo muốn đánh. Bởi vì Windows hệ thống mở ra tính, đương nhiên là đối với trong trí nhớ táo hệ điều hành mở ra. Simon vẫn luôn không có đem Software Company cửa hàng nghiệp vụ xem như Egrid hạch tâm. Bởi vì theo mạng lưới hoàn cảnh dần dần hoàn thiện, người sử dụng tương lai có thể trực tiếp theo quan phương trang chủ thu hoạch được tương ứng phần mềm. Đồng dạng, một số phần mềm khai phát người cũng tất nhiên bởi vì lợi ích duyên cớ. Hy vọng vòng qua Egrid dạng này cần quất thành software company thành trực tiếp mặt hướng người. Sử dụng bán ra phần mềm. Cửa lớn đồng học hẳn là cũng không biết không nhìn thấy điểm này. Đột nhiên cầm một cái software company thành đến làm dối. Đại khái cũng là thực sự chịu không được dần dần độc bá PC hệ điều hành lĩnh vực Microsoft bị bài. Xích tại Internet hạch tâm sản nghiệp bên ngoài. Bởi vì song phương dần dần gia tăng các loại ma sát. Egrid Linux hệ thống đoàn đội cũng một mực tại lặng lẽ phát triển nghiên cứu cái này miễn phí hệ. Điều hành PC phiên bản. Chỉ đợi phù hợp thời cơ chính thức tuyên bố. Tiếp đó, Simon phải giải quyết chướng ngại chỉ có một cái. Độc quyền vấn đề. Microsoft bằng vào trước tiến vào cái này một thị trường nhân viên. Đã tại hệ điều hành phương diện xin số lượng đông đảo phần mềm độc quyền. Hình thành kiên cố độc quyền hàng rào. Cái này thực cũng là hắn hệ điều hành không cách nào quật khởi nguyên nhân. Bất quá, Microsoft lại sớm, cũng sớm bất quá táo. Sự kiện này mọi người đều biết. Bởi vậy, chỉ muốn bắt lại Apple công ty. Simon liền có thể thu hoạch được đủ để cùng Microsoft chống lại rất nhiều hệ điều hành độc quyền. Mà lại rất nhiều đều vẫn là tương đối hạch tâm độc quyền. Đến thời điểm, vô luận là tại mặt bàn hệ điều hành lĩnh vực, vẫn là tương lai di động hệ điều hành phương diện, Simon đều không cần lại lo lắng Microsoft độc quyền hàng rào. Windows 95 sắp tuyên bố tin tức trên diện rộng kích thích Microsoft giá cổ phiếu. Egrid bên này, tin tức tương quan càng tăng thêm cân. Theo IPO ngày càng đẩy mạnh. Như cùng đi năm Daenerys Entertainment lên sàn trước một dạng, Egrid công ty gần đây cũng đem thực hiện nhằm vào một đám giám đốc điều hành cổ quyền khen thưởng. Cùng với mặt hướng tất cả nhân viên khen thưởng hoặc thuận mua cầm cổ kế hoạch. So sánh năm ngoái Daenerys Entertainment, Egrid công ty đánh giá giá trị theo các loại tin tức thả ra. Đã cơ bản xác định đem đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Hắn không nói. Chỉ là công khai ra ánh sáng Egrid dưới cờ Tim Berners-Lee, Jeff Bezos, Carol Bart cùng Alice Ferguson bốn vị bá chủ tổng cộng 17% cổ quyền khen thưởng số lượng. Dựa theo 100 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị tính toán, liền đã đạt tới 17 tỷ đô la Mỹ. Bên trong Tim Berners-Lee ba người cổ quyền khen thưởng nếu như toàn bộ thực hiện. Trên lý luận chỉ là bảng tên trước đó cổ phiếu giá trị liền đem đạt tới 5 tỷ đô la Mỹ. Đủ để trực tiếp xâm nhập Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng trước 10 người hàng ngũ. Phải biết, năm ngoái Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Tuy nhiên Simon cái người tài phú nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng trên thực tế, toàn bộ bảng danh sách cái người tài phú vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Cũng chỉ là 6 người mà thôi. 6 người về sau, cái người tài phú liền đã ngã xuống 5 tỷ đô la Mỹ trở xuống. Đặt song chiếm lấy bảng danh sách thứ 9 tên đến thứ 13 tên Walton gia tộc 5 người. Cái người tài phú con số cũng mới 4.300 triệu đô la Mỹ. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều đang suy đoán, Simon có thể hay không toàn ngạch thực hiện nhằm vào mấy vị giám đốc điều hành cổ quyền khen thưởng. Hứa hẹn. Dù là Westerns cái người tài phú đã đột phá chân trời. Món khen thưởng này số tiền dù sao vẫn là quá to lớn. Mà lại, căn cứ mấy vị giám đốc điều hành hợp đồng, thực hiện niên hạn còn chưa tới đến. Hợp đồng bên trong quy định sang năm mới có thể thực hiện. Simon nếu như không muốn cho những thứ này giám đốc điều hành quá nhiều. Thực có rất nhiều có thể vận hành chỗ trống. Đương nhiên, nếu quả thật làm như thế. Egrid công ty dung chuyển cũng thì không thể tránh né. Thậm chí khả năng dẫn đến mấy vị hạch tâm giám đốc điều hành tập thể từ chức. Sau đó khởi động tố tụng đại chiến. Để nhà này cao tốc tiến lên khoa học kỹ thuật đoàn tàu đột nhiên mất đi khống chế. Huống chi, cho dù là giải quyết bốn bá chủ. Mấy năm gần đây vì Egrid phát triển làm ra rất nhiều cống hiến hắn tầng quản lý cùng nhân viên. Cũng không có khả năng quá keo kiệt. Bốn bá chủ số lượng liền đã đạt tới 17%. Goldman Sachs cùng Morgan nắm giữ 10%. Nghe đồn bên trong IPO bán đi cổ phần lại đem cao đến 20%. Cứ tính toán như thế đến. Simon trong tay cổ quyền đã chỉ còn lại có 53%. Nếu như cho nhân viên quá nhiều, dù cho có thể thông qua song trọng cổ quyền kết cấu bảo trì đối Ygritte tuyệt đối khống chế. Nhưng ở bảng tên về sau, Simon đối Ygritte cầm cổ, cũng tất nhiên rơi xuống đến 50% trở xuống. Mất đi cổ quyền số lượng phía trên thực tế tuyệt đối cổ phần khống chế. Tất nhiên vì Westeros hệ thống đối Ygritte tuyệt đối khống chế mang đến biến số. Malibu, Legacy trang viên, thời gian là ngày 13 tháng 2. Bữa trưa về sau, vỏ sò trong biệt thự mấy vị chủ nhà ngay tại thu thập hành lý. Ngày mai sẽ là lễ tình nhân. Simon lần này kế hoạch mang theo hai cái Jenny cùng đi bang Florida Miami vượt qua. Cha mẹ tư mật thời khắc. Đương nhiên không có lũ tiểu gia hỏa không gian. Bởi vậy Veronica liền đến giúp đỡ mang hài tử. Năm ngoái nào đó một thân phận bị bóc trần về sau. Veronica thì càng ngày càng ít xuất hiện tại Legacy trang viên. Simon đại khái biết được. Đây cũng là Jeanette tận lực an bài. Hai vợ chồng đối với sự kiện này cũng vô cùng ăn ý không đi tiến hành bất luận cái gì thảo luận. Miami bên kia chỗ ở hôm qua liền đã phái người tới chỉnh lý. Bên kia cái gì cũng có. Ba người xuất hành, thực cũng không có bao nhiêu hành lý có thể mang. 1:30 chiều, Veronica một tay ôm lấy tiểu Nick, một tay lôi kéo Melbourne. Còn có bên cạnh bị Ấn Độ cô nàng lôi kéo tay nhỏ lại tựa hồ có chút đối phụ mẫu tức sắp rời đi. Không yên lòng Seattle cùng một chỗ vì ba người tiễn biệt. Mọi người nói qua gặp lại. Năm trước sinh hạ hài tử sau còn không có cùng tiểu gia hòa tách rời qua nữ trợ lý vừa tỉ mỉ bàn. Giao một phen, lúc này mới cùng Simon cùng Jeanette cùng lên xe. Lần này lễ tình nhân nghỉ ngơi. Nếu như lâm thời không có đặc biệt sự tình. Đem về một mực duy trì liên tục đến thứ hai. Trừ Miami, còn kế hoạch đi Bahamas các vùng chơi một vòng. Tùy tùng cũng trùng trùng điệp điệp. Trừ Simon phu thê ba người. Cùng một chỗ tiến về bên ngoài bảo tiêu cùng trong bóng tối đặc công thì đạt tới 50 người. Còn có mặt khác vượt qua 20 người nữ hầu nữ vệ đoàn đội. Simon không chút nào cảm giác làm to chuyện. Dù là đi qua một năm tiến hành rất nhiều trấn nhiếp. Bởi vì Simon quá lóa mắt, cái này thế giới đối với hắn địch ý cùng với tương ứng biến thành hành động cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua. Năm nay mở năm vẫn chưa tới nửa tháng, ôm lấy các loại nguyên nhân Legacy trang viên xâm nhập sự kiện liền đã đạt tới 3 lên. Bình quân mỗi 2 tuần lễ một lần. Năm ngoái mấy cái hạng kịch liệt hành động chủ yếu là vì hướng ngoại giới lộ ra chính mình một ít lập trường. Ngay sau đó những thứ này xúc phạm, Simon không có khả năng luôn luôn lấy thủ đoạn quá khích. Bởi vậy chỉ có thể điệu thấp xử lý. Một số còn trực tiếp giao cho FBI. Ra vì loại nào đó bản năng cẩn thận. Simon vốn là hy vọng ba người chỉ ít chia ra ngồi 2 khung máy bay tư nhân. Hai cái Jenny đều biểu thị phản đối. Sau đó cùng một chỗ leo lên bộ kia Boeing 767. Boeing 767 trước khoang, máy bay lên không bình ổn về sau, trước khoang tầng dưới ấm áp tiểu trong phòng khách, các loại đi theo dầu y cùng Isabel đưa lên cà phê sau rời đi. Jeanette lập tức móc ra một hộp băng ghi hình nhét vào máy chiếu phim bên trong. Treo tường trong TV rất nhanh xuất hiện Sukina ba lê múa đơn hình ảnh. Vẫn phối có cái kia bài bác ngày cuối cùng. Nắm lấy điều khiển từ xa cùng một chỗ chen đến treo bên cửa sổ có thể nằm trên ghế salon. Jeanette chỉ truyền hình màn ảnh liền bắt đầu đối một bên khác Jennifer phàn nàn. Ngươi nhìn, bên kia còn nói cái này yêu tinh bởi vì chi này múa đã điên mất. Dù là Simon để cho nàng đi chết đại khái cũng sẽ không do dự. Jenny, ngươi cũng có một bài bão tuyết. Ta đây, ta không có cái gì nha. Nói đã nắm lên bên cạnh nam nhân đại thủ, bất mãn mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng cắn lên đi. Simon vốn là đang nhìn James Raybould chuyển tới Ygritte cầm cỗ kế hoạch phương án. Tay phải bị Jeanette lôi đi cắn, đành phải đem tư liệu để ở một bên. Tùy ý nữ nhân nghiến răng một hồi, cười nói, người coi như bài này vũ khúc là tặng cho ngươi tốt. Jeanette không hé miệng. trong mồm còn ô ô toát ra một câu. Tốt qua loa, ta mới không cần. Một bên khác nữ trợ lý chỉ là mỉm cười xem náo nhiệt. Thực cũng rất muốn cắn. Chỉ là nàng trung quy so Jeanette càng rụt rè thục nữ một số. Chờ đợi một lát, mới hòa giải nói. Vậy lần này liền để Simon cũng cho ngươi làm một thủ khúc tốt. Chuyện này với hắn không phải việc khó gì đây. Simon tay phải lắc lắc, rốt cục thoát khỏi Jeanette một hàng hàm răng nhỏ. Tranh luận nói, ngươi không phải có sao. Fly of the Bumblebee, tất cả mọi người biết à, Jeanette nói. Đó cũng không phải là bản gốc. Simon cười lấy nửa thật nửa giả nói. Thực những thứ này cũng đều không phải là bản gốc. Bên cạnh ta các quỷ hồn nói cho ta biết. Nữ trợ lý nghe Simon nói như vậy. Con ngươi nhẹ nhàng lập lòe. Jeanette lại không để ý chút nào bộ dáng. Ôm Simon cánh tay nói. Ngược lại những quỷ hồn kia nhóm muốn những thứ này cũng vô dụng. Người tại cầm một bài cho ta à. Nhất định muốn êm tai. Simon gật đầu. Tốt, ta suy nghĩ một chút. Đợi đến Miami lại nói. Jeanette được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta còn muốn ngươi tự mình cho ta đập MV. Simon sảng khoái đáp ứng. Không có vấn đề à. Mấy ngày kế tiếp cần phải đầy đủ. Gặp Simon đáp ứng. Jeanette lúc này mới hài lòng xuống tới. Tựa hồ mới nhớ tới nam nhân vừa mới lời nói. Thân ái. Chúng ta trên máy bay có quỷ hồn sao? Simon giả vờ hai bên dò xét một lát. Chỉ một chỗ ngóc ngách. À, chỗ đó có một cái. Ngay tại đối với ngươi cười đây. À, chấm ngoặc kép. Jeanette giả vờ chấn kinh địa hướng Simon trên thân dính sát. Rất nhanh lại hỏi. Nam nữ, ngạch, nữ, xinh đẹp không? Bình thường, như vậy cũng tốt. Chờ chút chúng ta ngay trước mặt nàng ái ái à. Ghen ghét chết nàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, một bên khác Jennifer nhìn lấy hai người cười đùa, trong mắt sinh ra chút hâm mộ, đột nhiên nhớ tới nam nhân nói lên qua một câu tiếng Trung câu thơ. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đã cải biến, dù là bên người hai người tự thân cũng khó mà tránh khỏi. Chỉ là bọn hắn ở giữa loại kia thân mật. Lại một như lúc mới gặp, loại cảm tình này thực có chút cổ quái. Nam nhân ở bên ngoài có càng ngày càng nhiều nữ nhân. Nhưng mỗi lần xuất hiện tại các nàng bên người, nàng đều có thể cảm nhận được hắn đối với các nàng không chút nào lộ ra xa cách tình cảm. Có lẽ đây chính là nam nhân yêu thế a, có thể đồng thời mà lại chân thành tha thiết địa yêu mến rất nhiều nữ nhân. Mà các nàng lại chỉ có thể yêu hắn một cái. Trong lòng suy nghĩ, lại nhịn không được câu lên mỉm cười. Chính mình cũng không thay đổi đây. Nhiều năm như vậy, đến cùng còn là hắn làm ấm giường đại nha đầu. Đã hắn vẫn như cũ yêu các nàng. Jeanette đối với hắn cảm tình cũng xưa nay không từng làm lạnh. Nàng cảm thấy, chính mình tự nhiên cũng có thể làm được. Thực chất bên trong, nàng thế nhưng là một cái rất tốt mạnh cô nương. Tuy nhiên, đã nhất định là bại bởi mặt khác một cái Jenny, cũng không thể lại thua càng nhiều đâu. Sau đó lại đi bên cạnh trên thân nam nhân rán rán, an tĩnh lắng nghe hai người các loại nói chuyện phiếm. Cái này cũng đã đầy đủ. Tựa hồ cảm nhận được nàng tâm tình, một bàn tay lớn đưa qua đến vòng lấy bả vai nàng, thuận thế đem mặt dán tại hắn đầu vai. Gặp Jeanette biểu đạt bất mãn, còn thiếu có đất hướng nàng thị uy phía dưới, Jeanette vẩy lấy tiểu răng trắng muốn bổ nhào qua. Trong buồng phi cơ đột nhiên truyền đến một trận rung động kịch liệt. Nho nhỏ hét lên một tiếng. Jeanette miêu nhi một dạng núp ở nam nhân bên người. Chỉ là ánh mắt bên trong lại không chút nào sợ hãi. Ngược lại mang theo một loại nào đó cổ quái tiểu hưng phấn. Simon, chúng ta là không phải muốn chết. Simon một trái một phải đem hai nữ nhân ôm sát. Cười nói. Chỉ là khí lưu mà thôi. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến khoang điều khiển. Cơ trưởng thông báo âm thanh. Quả nhiên là khí lưu. Nhắc nhở trong buồng phi cơ mọi người ngồi vững vàng vịn nha tu cẩn thận va chạm. Rung động trọn vẹn duy trì liên tục hơn một phút đồng hồ. Bị nam nhân ôm lấy. Jennifer vốn là cũng có chút sợ hãi. Bất quá, làm phát giác được một bên khác Jeanette ánh mắt. Chẳng biết tại sao, nữ trợ lý đột nhiên cũng hơi khác thường chờ đợi. Không biết là đáng tiếc vẫn là không đáng tiếc. Rung động rốt cục vẫn là dừng lại. Ba người sau đó lại là một đoạn thời gian rất dài cũng không có ở lại mở miệng. Tựa hồ cũng tại dư vị vừa mới loại kia nguy treo một đường. Tuy nhiên trước đó đề nghị qua ba người chia ra ngồi. Nhưng thật gặp phải sự tình. Simon phát hiện mình thực cũng không có bao nhiêu hoảng sợ. Làm người hai đời, vốn là thượng thiên ngoài ý muốn ban cho. Nhiều năm như vậy, không có gì tiếc nuối. Mà lại, rất nhiều chuyện đã sớm an bài tốt. Thậm chí ngay cả nỗi lo về sau đều không có. Simon đương nhiên cũng không có Jeanette cốt tủy chỗ sâu loại kia tự hủy khuynh hướng. Đến Miami về sau, cân nhắc đến lần này kinh lịch, hắn rất nhanh làm ra mặt khác một cái quyết định. Ngoài định mức lại mua mặt khác hai khung Boeing 767. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại dựa theo lúc trước suy nghĩ mua đại hình Boeing 747 đồng thời không hợp thời. Bất quá, lại mua thêm hai khung 767 lại là không có vấn đề. Simon cân nhắc cũng vô cùng đơn giản. Đem đến từ chính mình cùng hai cái Jenny có thể tại một khung máy bay phía trên. Nhưng tuyệt đối không thể người một nhà toàn đều như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.